Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, tạo hóa. Tường mây bày, một cỗ cực kỳ khí thế bàng bạc truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Trong vũ trụ, vô số huy hoàng đại tinh trên cường giả đều là rung động ngẩng đầu lên tới. Cỗ này khí tức, thật là khủng khiếp, khoảng cách trăm vạn dặm, có thể lại có một loại để cho ta nghĩ phải quỳ thần phục xúc động. Là Thái Hư Thần Đế, chỉ có hắn mới có khủng bố như vậy vĩ lực. Thái Hư Thần Đế không phải đã trở về thần đế tinh sao? Hắn muốn làm cái gì? Vô số cường giả đều là cảm nhận được. Đây là như mặt trời giữa trưa Thái Hư Thần Đế khí thế. Mặc kệ cách xa nhau bao xa, đều áp bọn họ khó mà ngẩng đầu lên tới. Tuyệt cường, Thái Hư Thần Đế là muốn làm cái gì? Vì cái gì cổ tinh đều đang run rẩy? Tất cả mọi người kinh dị vạn phần. Bọn họ cảm giác bản thân vị trí cổ tinh vậy mà đều tại điên cuồng rung rung, phảng phất muốn xảy ra chuyện gì một dạng. Chỉ một thoáng, ngàn nói vạn đạo điềm lành sáng chói từ cổ tinh bên trong phi đằng đi. Có là từ bên trong dãy núi rút ra, có là từ dòng sông bên trong sôi trào mà ra, mang theo tinh thuần lực lượng, hóa thành điềm lành dòng lũ, hướng thần đế tinh bay đi. Đây là một loại cực kỳ chói lọi cảnh tượng. Hồng bên trong thấu trắng điểm lành khí phảng phất hóa thành trường hà. Lăn lăn đi, mang theo khí tức, trong mơ hồ tựa hồ có một cái đại thủ. Bấm cái này điểm lành sông lớn. 623 dẫn dắt hắn hướng về phương xa đi. Các đại cổ tinh một trận rung động, đều là hơi phai mờ đi. Cái này là như thế nào thông thần thủ đoạn a? Cách xa nhau mấy trăm vạn dặm, hơi hơi vẫy tay, trực tiếp làm ra kinh khủng như vậy sự tình. Rất nhiều cường giả đều có chút nổi giận. Những cái kia điểm lành khí có thể đều là cực kỳ quý báu đồ vật, bây giờ lại bị Thái Hư Thần Đế trực tiếp một tay chiêu đi. Có thể bọn họ đều là dám nổi giận không dám nói. Bởi vì đây chính là Thái Hư Thần Đế, trước mắt trên đời người mạnh nhất, có thể nghiền ép hơn 10 tôn cực điểm thăng hoa chí tôn cường giả khủng bố. Vũ trụ cuối cùng đã bị Lâm Vô Đạo cùng những cái kia chí tôn đánh vỡ nát vô cùng. Một mảnh hỗn độn, không gian mờ đi không ánh sáng, năng lượng đều khô kiệt. Bắt trước nếu không có lực lượng chữa trị này bị phá hư ra tới dấu vết, nơi đó đã thành một mảnh cấm khu. Trong đó sót lại vô cùng kinh khủng đạo tắc, liền tính là chuẩn đế bước vào trong đó, chỉ sợ đều sẽ bị này trong không khí cùng không gian bên trong tản mạn khắp nơi đạo tắc trực tiếp oanh sát thành mảnh vụn. Từng có không ít cường giả quan sát từ đằng xa này trong đó. Chỉ một cái, liền khóe miệng tràn ra tia máu. Bọn họ phảng phất nhìn thấy Thái Hư Thần Đế một người độc lập oanh sát rất nhiều chí tôn kinh khủng cảnh tượng. Mặc dù hơn 10 tên chí tôn cực điểm thăng hoa, khôi phục được một đời cường thịnh nhất thực lực, có thể cuối cùng khó mà dung chuyển đạo kia thân ảnh. Thái Hư Thần Đế, tuyệt đối là tiên cổ mạnh đại đại đế. Liền là không biết, hắn cùng với độc đứt vạn cổ hoang thiên đế so với ai thắng ai yếu, mà bọn họ tuyệt đối sẽ không biết. Tại bọn họ trong mắt vô cùng kinh khủng hoang thiên đế, lại là Lâm Vô Đạo đệ tử, một cái ăn trộm sữa thú oa tử. Vào giờ phút này, thánh tiêu bên trong vô số người run rẩy. Tường mây trên không, hào quang ngàn nói, vô số tia khí tượng trưng cho sự may mắn. Trường hà chảy qua thánh tiêu, khiến cả tòa thánh tiêu đều có mấy phần chấn động. Dù sao nhiều như vậy năng lượng, toàn bộ chút vào thánh tiêu, khiến thánh tiêu tòa này cổ tinh cũng có chút chịu không nổi. Tiêu tán ra tới năng lượng đem cả vùng thánh tiêu nhiễm trên tầng một sương mù, phảng phất tiên cảnh một loại. Vô số người con ngươi co rút lại, vội vàng ngồi xếp bằng lên tới tu luyện. Cái này thế nhưng là đại cơ duyên, đại tạo hóa, tuyệt đối có thể khiến bọn họ có không nhỏ ích lợi. Mà lúc này, Lâm Vô Đạo trong hai tròng mắt lóe lên một tia lăng lệ. Chợt sau một khắc, này trường hà chấn động mạnh mẽ động. Lâm Vô Đạo đem trường hà bên trong năng lượng toàn bộ luyện hóa, sau đó chút vào Sở Dịch Yên trên thân. Bất quá, bi chi. hắn cũng không có tùy tiện. Căn cứ Sở Dịch Yên tình huống mà quán thâu. Một lần quán thâu, một bên kiên cố nàng cảnh giới, đồng thời đem dư thừa năng lượng lấy thủ đoạn phong ấn tại trong cơ thể nàng. Sở Dịch Yên toàn thân bị quang mang bao phủ, phảng phất như là như tiên nữ một loại. Sở Dịch Yên trong mắt tận là không dám tin. Loại này cảm giác, thể hồ quán đỉnh, toàn thân khí tức tại điên cuồng dâng mạnh. Rất nhanh, nàng đạt đến đại thánh đỉnh phong. Cái này thế nhưng là rất nhiều người cả đời đều khó mà với tới cảnh giới. Có thể lại trong nháy mắt đạt đến. Mà còn Lâm Vô Đạo càng đưa nàng cảnh giới rèn luyện vô cùng kiên cố. Cuối cùng, Sở Dịch Yên cảnh giới dừng lại ở chuẩn đế cảnh. Trực tiếp vọt tới chuẩn đế thất trọng thiên. Sở Dịch Yên toàn thân tràn ngập điềm lành khí. Trong mơ hồ phảng phất muốn xông thẳng trời cao. Cái này, Sở Dịch Yên rung động nói không ra lời tới. Vào giờ phút này lượn lờ tại thánh quang bên trong. Vô cùng vui mừng. Lâm Vô Đạo thủ đoạn. Thực sự là cường đại. Vậy mà trực tiếp đưa nàng đẩy tới cấp độ này. Cái này thế nhưng là vô số người cả đời đều không cách nào đạt đến cảnh giới. Thế nhưng là nàng lại một bước lên trời. Ta muốn bế quan. Sở Dịch Yên lưu lại những lời này. Vội vàng tiến nhập tiên tuyền thánh địa. Như vậy quả quyết khiến Lâm Vô Đạo sờ lỗ mũi một cái. Hắn biết, Sở Dịch Yên phải mau thích ứng bây giờ thực lực. Không phải vậy rất dễ dàng sai lầm. Chuẩn đế, cùng đại thánh, thế nhưng là hai loại tầng thứ. Chỉ ít hiện tại Sở Dịch Yên. Có thể ở cái này thánh tiêu bên trong. Không một địch thủ, Lâm Vô Đạo phất tay vỗ ra một vệt ánh sáng màn. Tiếng gầm chấn động toàn bộ vũ trụ. Chuẩn đế phía trên, vào không được thánh tiêu. Người vi phạm, chém, một cỗ mênh mông thần uy tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Làm cho tất cả mọi người cũng không dám nhúc nhích. Thái hư thần đế nói, liền là thần chỉ. Lâm Vô Đạo lay lay đầu, ánh mắt thông suốt, phảng phất đâm rách vạn giới. Đi ra ngoài một chút, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.